Vĩnh Liên, chúng ta tiếp tục học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nay là kỳ thứ 13. Và như đại chúng vừa nghe cái câu hỏi vừa rồi mà, thì thuộc về trong cái bộ kinh này đã có giảng rồi, nó rất là rõ. Chánh pháp còn phải bỏ vấn gì phi pháp, thì câu này rất là rõ, học rồi trong này đó. Thúc độc là bỏ dục ném đã đành, không thể uống được, giờ nó ai cũng biết. Nhưng mà gọi là thuốc bổ cũng chỉ uống cho tới khi lành bệnh rồi cũng phải bỏ luôn, vấn đề là vậy. Cho nếu ai đó uống thuốc bổ mà lành bệnh rồi mà cứ liên tục uống, người đó sẽ lấy bệnh khác, cũng là một thứ bệnh. Thế thì giáo lý của đạo Phật là cái câu nó đã chánh pháp, còn phải bỏ huống hồ phi pháp. Nghĩa là phi pháp là bỏ hẳn rồi, giống như thuốc độc vậy, không ai dạy gì mà phải uống cái thứ thuốc độc. Nhưng mà thuốc bổ uống có thể mạnh rồi là cũng phải bỏ luôn, chứ tích thuốc là nó thành bệnh. Còn thứ bệnh khác, không có thứ thuốc bổ nào là không có phản ứng phụ. Còn giáo lý mà nếu mình chấp thì mình ôm khư khư cái chấp đó, thì mình cũng là một cái loại tham lam vô độ, vẫn là nguyên nhân của khổ đau, của phiền não mà không thể phát sinh trí tuệ được. Mình đã để nó vậy, chỉ là mình học quá dễ rồi. Còn cái bề mặt na lại ra là cái đó chừng nào giảm chưa thức học sẽ nói. Và cái đó thì ở đây cũng có nhiều lần, cũng có số đại chúng nhiều lần đã được nghe. Bây giờ ở đây mình giảng kinh khác với cái luận duy thức học, thì cái đó xin để hẹn vậy. Còn cái câu mà Bát Nhã Ba La Mật với thuyền bè thì cũng dễ hiểu mà. Thuyền bè cốt là để người ta qua sông, qua sông để mà lên bờ. Mà lên bờ được rồi á, cái người mà muốn qua sông và muốn lên bờ là phải qua tới bờ rồi phải bỏ thuyền thôi. Còn nếu mà tiếc cái thuyền là có nghĩa là mình không hề lên được bờ. Kinh điển cũng vậy, học để nhận thức chân lý, hành theo chân lý, sống theo chân lý. Còn nếu mà học mà cứ mà ôm mà cứ khư khư từng câu từng chữ mà không hành theo chân lý, không sống theo chân lý, thì coi như là mượn thuyền qua sông mà không chịu lên bờ. Cái đó nó rõ ràng quá rồi. Kỳ này kỳ 14 hả? À thì kể luôn vậy đó. À kể luôn vậy đó. Kỳ này kỳ 14 hả? À thì sửa lại không sao hết. Bây giờ hôm nay tôi bắt đầu học kỳ này là theo thì các Phật tử thì nói rằng kỳ này là kỳ thứ 14. Thì kỳ 14 thì sửa lại kỳ 14. Nói chúng mà còn chưa chắc tôi hướng nữa là nói thật. Nói thật thì bỏ cái gì đâu. Đại chúng nói là cái đầu đồ mà từng kỳ tết rồi mình nghĩ đó mà. Cái đoạn đó rất là hay, rất là hay nên để ý lại. Cõi cùng chân lý thì ngã pháp đều không. Thứ nhất lưu ý đại chúng là chúng ta học nhiều kinh, nhiều luận, nhưng mà cái cốt lõi là ở cái chỗ này. Ta mà ta hành được cái bài học này thì coi như là ta đã ôm được cái gốc mà ta đã vun bồi, nó trong rễ, nó đâm cái con chuột nó mạnh, nó sâu rồi ăn phân ăn đất tốt rồi thì cành ngọn nó sẽ được sung sê. Khỏi lo vấn đề cành ngọn, những cái gốc tốt rồi thì cành ngọn sẽ được sung sê. Quyền Giác Thượng Sư nói rằng là bản đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, chứ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha, trung bất kiệt. Dịch: cần ôm gốc, quan tâm chi cần ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành và ngọn sẽ sung sê. Như lưu ly thâu trọn ánh trăng vàng, sáng dần dặt sáng mơ màng, châu lưu ly thâu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là châu như ý, như ý châu của tức là lưu ly châu, như ý châu giá trị lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi nó thường trú chân tâm thì dừng tự lợi dẫu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Cái gì cần ôm gốc, quan tâm chi cầm ngọn. Ôm gốc là ôm cái gì? Là ôm cái này nè, ôm cái giáo lý này nè. Tột cùng chân lý ngã không, pháp không. Tạo cùng chân lý của đạo Phật là chỉ cho mọi người nhận thức được ngã pháp đều không. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng á, các vị có thể tu nhiều thứ thiền định, nhưng mà để cho cái thứ thiền định mà tôi đã thường nhắc nhở cũng như bản thân tôi trình giữa đại chúng là cái thứ thiền định mà quán cái bằng như quán tâm ma đề, mà người nào thành tựu được cái pháp tu mà quán như quán tâm ma đề, tức là quán là pháp như quán, thì đó là ôm được cái gốc. Rồi sau đó các cái thứ tâm ma đề, các cái thứ tánh quán khác, các vị có thể thành tựu một cách dễ dàng, không có khó. Như quyển tức là mình phải hàng ngày mình phải tư duy, mình quán chiếu, mình làm thế nào để mình nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thực tướng của vạn pháp là cái tướng không có gì, vì nó không có gì cho nên nó như quyển. thành tựu được cái như nguyện tâm ma đề, tức là tu cái tính quán như nguyện rồi, thì các vị sẽ thấy được rõ ràng về vấn đề vô thường, khổ, rồi vô ngã, rồi bất tịnh. Đây là các vị có thể thấy một cách dễ dàng, không có gì khó hết. Giống như các vị có cái học tu lưu ly, thì ánh trăng sáng mơ mà hay sáng nhàn nhạt đều là cái câu lưu ly đó, cái học câu lưu ly đó, học câu như ý đó, nó sẽ thâu hết. Em được cái gốc, nó mà tốt rồi thì cần ngọn nó sẽ sinh xe. Thấy được cái thực tướng cái dạng pháp là vô tướng, tức là mình thành tựu được cái như nguyện tâm ma đề. Nếu là mình thấy được cái tính chất duyên sinh của dạng pháp rồi, thì bây giờ tức là ngã pháp đều không rồi. Thì trong cái đời sống của người đệ tử Phật, của người tu hành chúng ta, xuất gia cũng như tại gia, nó sẽ nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng. Nó sẽ có an lạc trong cái đầu của mình, nó sẽ có được giống gan. Mà tôi đã nói rằng là nó phải có cái khoảng trống, trong đầu mình cũng phải có khoảng trống, rồi cái phòng ở của mình cũng phải có khoảng trống, nó mới thoáng ở, nó mới khỏe. Rồi cái nhà của mình ở cũng bình chặt cứng, nó phải có khoảng trống. Rồi cái bầu không khí xung quanh nó cũng phải có cái khoảng trống không. Càng lớn thì càng thoải mái. Các vị thấy được cái tính chất như nguyện tâm ma đề rồi, rất là thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng pháp như nguyện, cũng tức là mình thấy được cái tính chất ngã không, pháp không, thì nó sẽ nhẹ nhẹ nhàng trong cuộc sống. Đại chúng để ý cái bài này hay lắm. Nó tất nhiên nói rồi thì chúng ta cũng đều tu, chứ không phải là nói như vậy rồi là hỏi cho các thầy đã thấy được cái tính chất ngã pháp đều không một cách trọn vẹn chưa. Xin thưa rằng chân lý thì thấy rõ, nhận thức không bao giờ còn nghi ngờ. Nhưng mà lý tuy đốn ngộ mà sự nạn tiệm trừ. Nếu như một lúc nào đó bất chợt mà cái tính chất, cái chấp ngã, chấp pháp mà nó còn hiện lên á, thì mình phải ôn lại, nhớ lại cái bài kinh này để mà mình hóa giải cái tính mắc sai lầm của mình. Nó làm cho mình đau khổ chứ không lợi ích gì hết. Tính chất được như vậy là mình hóa giải ngay cái chấp ngã và chấp pháp. Thế thì lúc đó là mình vãng sanh đã, mình đang tu thiền, đang tu kim cang bát nhã mà mình vừa tu tịnh độ. Nghĩa là mình chấp ngã chấp pháp là nó nặng trịch cả đầu cả óc cả tâm can mình, nặng trịch đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình tỉnh thức được, mình thấy được ngã không, pháp không, dạng pháp giai không, vô sanh vô quyến, tỉnh thức được rồi thì bắt đầu nó nhẹ liền, nó coi như nó trút cái gánh nặng đó, coi như nó quăng cái gánh nặng đó đi. Thế thì tâm hồn nặng trịch đau khổ buồn bực của mình đó, nó lật ngược trở lại, nó thành ra sống trong một cái cảnh giới mà không còn đau khổ nữa, tức là cực lạc và an lành. Thế vì là mình học trong kinh Bát Nhã mà vẫn thành tựu được pháp môn tịnh độ, vãng sanh ngay trong lúc mình còn ở trên cái cõi mà người ta gọi là ta bà, mà mình lật ngược lại, mình vãng sanh ngay từ ta bà nó chuyển sang ra thành cảnh giới cực lạc, là do mình có tư duy quán chiếu, mình thấy được cái tính chất ngã pháp đều không, thấy được tính chất dạng pháp duyên sanh giai không như nguyện. Đó là thực tướng của dạng pháp đã nhận thức rồi thì nó đem lại cái kết quả an lành rất là lớn như thế. Thế thì chúng ta cùng tu hết thôi. Chớ tôi cho rằng là không ai được tự hào đâu. Chưa có mấy người được tự hào mà phải trên đường tu tập. Có tu tập là có vãng sanh, là có giải thoát. Chứ còn nói mình trong đoạn sống trong đó là tôi nghĩ rằng là có thể có được, điều đó ai cũng có thể làm được. Nhưng mà cái đó ở trên cõi đời này làm rất là khó. Cho nên mọi người phải phấn đấu. Giờ ta đi vào cái phần giảng luận về cái vấn đề ngã pháp được không. Do tính chất quan trọng của vấn đề, trụ tâm và hàng thực cái tâm của của người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ân Trung Bồ Đề nêu lại câu hỏi lần hai để hỏi Phật. Nếu câu hỏi lần hai là cái người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải hàng phục cái tâm mình như thế nào, và cái tâm mình phải an trụ vào nó cái đúng chỗ nào để mà nó tiến trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không bị trở ngại. Cái trụ đây có nghĩa là mình phải nương tựa, hàng phục tâm bằng cách nào vào cái điểm nương tựa ở cái tâm ở chỗ nào để mà thẳng tiến được trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì câu hỏi này là ở cái phần một Phật đã dạy rồi, hàng phục tâm là đối với 12 loại chúng sinh. Nếu nó có khởi cái niệm tưởng của 12 loại sinh đó ở trong lòng mình thì mình phải hóa giải nó đi, mình phải độ nó. Độ nó đây có nghĩa là hóa giải, đừng để cái ý niệm của 12 loại chúng sinh đó nó khởi ở trong tâm ta. Người tu hành nên để ý cái tâm của mình nó khởi, thì mình nên để ý coi nó đang khởi thuộc về cái ý tưởng của loại sanh nào ở trong 12 loại sanh đó. Cũng như hàng ngày tâm niệm của chúng ta mà nó khởi mà ta kiểm tra được nó thuộc về tham hay là về sân hay về si, về mạn, về nghi, về ác kiến, vân vân. Nếu tâm ta mà khởi mà ta kiểm tra được, đó là cái việc tu hành của ta khá tốt đó, ta có chánh niệm đó, ta có chánh định, ta mới kiểm tra được đó. Còn bằng mình không có tập chánh định, mình không có tập tu chánh niệm thì cái tâm của mình nó khởi ý niệm nào trong những cái vô minh phiền não đó mình không kiểm tra được, đó là cái tu của mình còn non đó, còn yếu lắm đó. Mà phải kiểm tra được, thấy được thì mình mới chặn đứng nó được. Giống như là cái người bảo vệ gác cổng đó mà. Bảo vệ gác cổng thì cái người mặc áo gì, hướng ta ra sao, họ đi vào cổng thì mình phải biết người đó, thì mình mới có thể kiểm tra được địch thủ đối phương vào cơ quan mình. Chứ nếu như gọi là bảo vệ mà người nào đi vô cơ quan mình cũng y như người nào, y như người nấy, nghĩa là mình không hề biết gì hết, thế thì cái sự bảo vệ của cái anh bảo vệ này coi như không được rồi, không có khả năng làm bảo vệ rồi. Thế thì tu hành cũng vậy, mình phải tập có chánh niệm, có chánh định, để cho những cái niệm mà nó khởi mình phải kiểm tra cho được. Giá như mà trước khi nó bắt đầu nó khởi mà mình kiểm tra chưa được, mà khi nó khởi rồi mình kiểm tra được, cái đó cũng còn đã là khá tốt rồi. Giống như bảo vệ mới vào cổng thì là mình chưa phát hiện được người lạ người quen, nhưng mà họ đi vào trong sân rồi, họ bước lên hàng rồi thì mình phát hiện được rằng người này là không phải là cái người ở trong cơ quan mình bắt buộc trở ra không cho vào. Thế thì người bảo vệ đó cũng là người dùng được. Việc tu hành nó cũng y như vậy. Đó là vấn đề hàng phục tâm. Phật dạy đại khái nó như thế. Còn vấn đề trụ cái tâm đó thì Phật dạy rằng là một Bồ Tát bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thâm hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cái tâm của mình không nên nương tựa bám víu chấp mắt vào sắc, không nên nương tựa bám víu chấp mắt vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Nói chung là sáu cái món, sáu cái tầng cảnh đó. đừng có trụ vào trong đó, đừng có để tâm mà nương giá để nó dính mắt vào trong cái sự chấp mắt của sáu cái cảnh là sắc thân vị xúc pháp, mà nên sanh cái tâm ứng vô sở trụ, nghĩa là đừng trụ ở trong sáu cái cảnh đó. Việc gì thấy nghe ngỡ nên xúc biết, việc nào giải quyết việc nấy, trong cuộc sống thì đương nhiên là lực tâm của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nhất định là nó có tác động với sắc thanh hương vị xúc pháp. Điều đó không có tránh khỏi được, không làm sao mà mình bịt lỗ tai, bịt con mắt, bịt lỗ mũi, bịt miệng được. Chỉ có cái điều là hàng phục cái tâm của mình bằng cái cách trụ cái tâm mình bằng cái cách là sáu căn đối với sáu cái cảnh mình giải quyết ngay trong cái hiện tại. Sắc nó đến như vậy thì mình thấy như vậy, mình giải quyết như vậy. Thanh hương vị xúc cũng vậy, nó đến như vậy là mình giải quyết ngay trong cái chủ đề đó. Xong rồi là làm xong rồi mình để cho nó lưu giữ lại ở trong cái ký ức của mình. Nếu nó lưu nó giữ lại trong ký ức của mình đó, tức là mình bị pháp trần nó tác động ghê gớm đó, không an lành được đâu. Do vậy cho nên vấn đề giải quyết rồi thôi, giải quyết rồi thôi, giải quyết rồi thôi, phải tập nó như vậy. Còn nếu mình không giải quyết được, mình để hình bóng của sự kiện về cái thấy, về cái nghe, về cái ngửi, về cái nếm, về cái xúc mà mình không giải quyết được gì hết, rồi mình để cho nó cứ ấp ủ, nó làm cho nhớ nhung nhớ trong đau khổ, cho nó buồn bực mà mình không giải quyết được. Thế thì mình bị cái khổ về pháp trần nó tác động, nó hoành hành. Vì vậy cho nên không để ứng vô sở trụ, đừng có nương giá, đừng có cho nó dính mắt vào trong sáu cái cảnh sắc thân nó bị xúc đó. Đó là cái cách trụ cái tâm đó. Nên trụ vào ở cái trường hợp như vậy, có việc gì đến là giải quyết ngay, giải quyết rồi thôi. Cái việc đó không phải là không làm được, nhưng mà phải khéo léo mà bồi dưỡng tu tập lâu ngày mới làm được đó nha. Làm được mà hãy các vị mà làm được cái cỡ nào là các vị có nhẹ nhàng tới cái cỡ ấy. Thật ra rằng nhiệm vụ của một Bồ Tát là phải sắc tâm vô thượng, đánh đẳng, đánh giác và vượt độ cái phiền não vô minh cho chúng sanh. Đó là ý nghĩa thượng cầu hạ quá. Thượng cầu là cầu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hạ quá là mình phải quá độ, mình phải vô hiệu hóa những cái phiền não vô minh. Phần cầu hạ quá là nguyên tắc phải theo, là mục tiêu hành động của một Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát phải hiểu rõ rằng thượng cầu là cầu đạt đến cái mục tiêu mình đã bạch ra. Đừng hiểu cầu như là van xin cầu nguyện ở một ai khác. Cái chỗ đó là cái chỗ mà kể học để ý. Như tuần rồi tôi có nhắc về vấn đề lễ hội. Từ hôm tất tới bên nay, TV giới thiệu những cái lễ hội của các dân tộc, mấy mươi thứ dân tộc ở trên cái đất nước ta, mỗi một dân tộc nào cũng đều có cái nghi thức tin tưởng những vị thần thánh duyên của người ta. Người ta cũng có cái hình thức lễ hội ca nhạc nghi lễ của người ta. Và các dân tộc trên thế giới cũng giống giống như vậy. Nhưng mà là đệ tử Phật phải tập một cái cách nhìn cả thế giới đều có nghi thức giống giống nhau, là tôn trọng đến siêu nhân siêu nhiên nào đó, tôn trọng đến thần linh nào đó do cái dân tộc đó tự đề ra, rồi cầu nguyện, rồi lại lục lễ bái rất là chí thành khẩn thiết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật chân chánh thật sự là đệ tử Phật, muốn đi theo con đường Phật thì ta phải cảnh giác, phải đề cao ta là người đệ tử Phật, ta bằng lòng đi con đường của Phật. Thì cái sự mà thượng cầu, mà cầu lại van xin ở nơi thành thánh, ở nơi quý thần nào đó, là điều đó không phải là cái điều của người Phật tử là. Cái này khó nghe, khó hiểu đó. Vì tuyệt đại đa số là trong chúng ta cũng phát xuất từ cái tín ngưỡng của dân gian, của một hình thức cúng ngưỡng lễ bái trong nhiều dân tộc người ta đã làm. Mà bây giờ đây mà mình mà vượt ra được cái đó, phải nói là rất khó nghe và rất khó làm. Cho nên tôi nói cái này, tôi xin mở cái mặt là tôi chỉ nói với những người bằng lòng đi con đường của Phật. Còn như cái chuyện mà của người ta tín ngưỡng là cái chuyện là của nhân loại, của từng bộ tộc, của một dân tộc nào đó, thì chúng ta mình không nói chi. Nhưng mà về người đệ tử Phật, mình phải nhận thức, phải tin tưởng theo cái giáo lý của Phật. Cái gì thượng cầu không có nghĩa là cầu nguyện giáng sinh, mà cầu đây là cầu đạt cái mục đích mà mình đã vạch ra. Không được hiểu cầu nguyện ý nghĩa cầu nguyện như là cầu nguyện ở một vị thần linh nào khác. Cầu nguyện ở cái khác, ở một đấng cao nhân phù hộ cho ta được cái quả tốt. Nhưng bản thân ta không hành động, không tạo cái nguyên nhân thích hợp với cái quả mong muốn của mình, đó là việc làm. Ý nghĩ của con người tham vọng đến độ cuồng si, cho nên họ đã trở thành cái người mê tín dị đoan, không còn lý trí. Muốn mùa tới có lúa ăn mà mình phải làm ruộng, phải gieo giống, phải cấy, phải gặt thôi. Chứ nếu mình không bằng lòng làm cái đó mà mình cầu nguyện cho có lúa sao được. Muốn cho cái đất nước của mình mà phát triển tốt đẹp phồn vinh thì là về sử, về nông, về công, về thương, mọi ngành mọi nghề đều phải phát triển tài năng trí tuệ của mình để hiện đại quá, để công nghiệp quá, về cái nghề nghiệp của mình, về cái sự hoạt động chung của xã hội. Thế thì mỗi ngành mỗi nghề, công sử, nông công thương đều phải phát triển, phải nỗ lực cần cù cầu tiến thì đất nước mình mới lên được chứ. Cái miệng là cứ hiện đại quá, công nghiệp quá, ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, cũng muốn giàu có, mà mọi người không làm thì làm sao được để cầu nguyện, ai chứ có được bao giờ. Đó là một sự thật. Vì vậy cho nên là thượng cầu là cầu đạt tới cái mục tiêu mà mình đã vạch ra. Giống như năm nay người ta muốn xưởng người ta tăng lên bao nhiêu triệu phước vải, thế thì ta nỗ lực ta tạo điều kiện mua máy tốt, công nhân huấn luyện có tài. Còn nông dân thì năm nay muốn cho nó tăng được bao nhiêu ngàn tấn thì cũng phải hỗ trợ tạo cái điều kiện nước phân cần giống máy móc hỗ trợ thì mới lên được, chứ còn cầu nguyện dân sinh ai sẽ giúp cho mình được đâu. Còn vấn đề hạ quá là vấn đề trách nhiệm của một Bồ Tát. Bồ Tát mà không giáo hóa chúng sinh, mua đời vàng bạc, gây dựng sự nghiệp công danh, thủy nghĩa an bằng thủ đạo di tuệ thị nghiệp, Bồ Tát cất để ở chỗ nào? À, cho nên cái chữ Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, và dịch là hữu tình giác, là một con người mà có cái trí tuệ giác ngộ, nhận thức được cái chân lý. Cái nghĩa thứ hai là giác hữu tình, đem cái chỗ hiểu biết của mình, trí tuệ của mình hướng dẫn cho người khác để cùng làm nên đạo nghiệp, trong đó có xây dựng cái xã hội tốt lành, mà không có ích kỷ, không có dấu nghề, cái gì mình biết mình đem mình truyền đạt cho người khác. Từ công việc làm ăn cũng như công việc phát huy trí tuệ, không có ích kỷ. Nói điều đó là cái nhiệm vụ hạ hóa của một Bồ Tát. Chứ Bồ Tát thì không có đua đòi, không có đua đòi về sự nghiệp, về công danh. Không hoàn thành cái nhiệm vụ hạ hóa không thể gọi là Bồ Tát. Dù có những đói, có chặt đất mấy ngón tay, có đốt thân thể bình thường, chờ đón nhận lãnh cái giáo chủ, cái quân chương, cái độ điệp, vì gì đó của một lễ thụ thân nào đó, lại càng quá bét. Đó là hiện tượng tâm già thất học. Phật pháp sư đồ đã đến lúc vô cùng trầm trọng, dẫm đạp lên nền giáo lý Phật, lúng cận bùng đen. Cho nên cái chữ Bồ Tát là không phải cái ông gì ghê gớm. Thông thường là những người đệ tử Phật là tưởng tượng, hay nói tới Bồ Tát là tưởng tượng cái ông ra trên trời, trên mây, rồi đứng trên mây đằng dân giá võ, rồi xuống cõi thần trần này, rồi chúng ta lập hàm trần phải lại những như Bồ Tát ở trên mây trên trời đó. Không phải vậy. Hoàn toàn trong tất cả chúng ta, ai cũng có khả năng phát huy cái Bồ Tát trong cái Bồ Tát hạnh của mình, bằng cái việc làm của mình đây, việc làm lợi tự lợi, lợi tha, hữu tình giác và giác hữu tình. Mình phải có khả năng giác ngộ, đem khả năng giác ngộ thì biết trí tuệ của mình truyền đạt cho mọi người khác, để cùng xây dựng một cuộc sống khinh an giải thoát, truyền đạt cái tâm hồn, cái tư tưởng, cái cuộc sống khinh an giải thoát đó cho nhiều người được khinh an giải thoát như mình, để rồi cùng thẳng tiến tới cái giác ngộ vô thượng, gọi đó là quả Bồ Đề. Thế vì là Bồ Tát là con người của chúng ta, chứ không phải là một ông nào bằng áo đẹp đi rung mây. Cái đó coi vậy mà khó lắm đó, nói hoài nói mãi mà cái là cái người Phật tử đó mà là rất dễ đổi tâm hồn cho các cái đấng Bồ Tát ở trên mây, ở trên trời, ở trong hư không, mà quên rằng là tất cả chúng ta đều có khả năng phát huy cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của chính mình. Thậm chí có người đốt tay để cúng dường cho Bồ Tát. Không phải vậy, mình là Bồ Tát rồi còn đốt tay cúng dường cho ai nữa. Hành hạ mình cực khổ lại lục để nguyện cầu cho Bồ Tát nào đó chứng minh cái công đức của mình tu hành cực khổ. Không phải vậy, chính mình là Bồ Tát, không phải biểu lộ cái tính chất hữu tình giác và giác hữu tình. Cho nó khó lắm, nghe rất đơn giản vậy mà nhiều người chịu không nổi. Phải học Phật lâu phải có tư duy, phải vận dụng lý trí, chứ còn bằng tình cảm không mà cứ chiều theo cái hiểu biết của bình dân đó nè. Bình dân quá đạo Phật, thành ra mình tu sai không có kết quả. Bồ Tát không thể thụ thân được, bởi vì Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình, là hữu tình giác, là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Chứ Bồ Tát có thể là dịch là ba cái nghĩa vậy đó. Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, người này có cái tâm phát, cái tâm đi trên con đường rộng lớn, là con đường tự lợi lợi tha, làm cho chúng sanh cũng có khả năng tự giác, phát huy được cái tự giác của bản thân mình, và chúng sanh khác cũng làm được cái nhiệm vụ giác tha cho người khác, gọi đó là tục diệm truyền đăng, chuyển dương chánh pháp, để mọi người trong xã hội đều được có một cái đời sống an lành hạnh phúc, gọi người đó là Bồ Tát. Thế cho nên sự thượng cầu của Bồ Tát không phải làm một điều kiện, không phải làm một điều kiện để đổi lấy phước đức thành Phật. Hạ hóa của Bồ Tát cũng không phải là một điều kiện để được nhận sự đền công. Để ý thường thường những người đệ tử Phật mà không có học Phật kỹ đó mà thường thường là tu tập là lấy cái công lao khó nhập sự cúng bái lễ lại của mình để làm cái điều kiện để được Phật thương, Bồ Tát thương, để ban thưởng cho mình một cái công đức gì đó. Ý niệm đó không được có ở trong đầu người Phật tử. Không hề có ai đền thù lao đền công cho mình bằng cái lối tu hành cực khổ, thức khuya dậy sớm hay là lễ bái lại lục. Phật và Bồ Tát không thể đền công, không lấy cái sự cực khổ tu hành gọi là tu hành của mình để mà hy vọng đền công. Chỗ đó là cũng là chỗ rất là khó nghe. Mà chính cái hành động của mình tự lợi lợi tha, tự giác giác tha là mình là Bồ Tát, chứ không có ai đền công ban thưởng gì hết. Chính cái trí tuệ của mình nhận thức được chân lý, rồi mình sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, rồi tự mình không còn đau khổ, tự mình không còn bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, thì mình có giải thoát, mình có an lạc, mình có bồ đề, mình có niết bàn, thì mình là Bồ Tát, mình là Phật, chứ không có ai ban thưởng đền công hết. Cái đó cái rất khó nghe. Tôi rất lo về cái điều đó, mong rằng Phật tử để ý cái điều đó. Được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không do sự bổ chát, lại càng không phải do Đức Phật ban thưởng hoặc là lì xì. Do nghĩa đó Bồ Tát vượt độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có chúng sanh thật vượt độ, vì Bồ Tát cần vượt ly tứ tướng. Bồ Tát tu hành cần vượt ly tứ tướng, đó là cái tướng chất về cái bản ngã của tự thân, cái tướng chất về những cái người khác mà ta giúp đỡ cho họ, ta thí ân cho họ, gọi là nhân tố. Phải vững ly chúng sanh tốt là thấy được cái chân lý của vạn pháp là duyên sanh duyên, mà cũng không chấp mắt vững ly thọ giả tốt. Vấn đề sanh tự duyên diệt thành tựu hay không là chân lý, cho nên cũng không có mong cầu có sự thọ mạng lâu dài, và cũng không mong cầu phải chết sớm để làm gì. Mà cái chân lý của cuộc đời nó diễn biến theo cái quá trình sanh lão bệnh tử của con người, theo cái quá trình sanh trụ dị diệt của sự vật, nó diễn biến theo cái thành trụ hoại không của cái vũ trụ. Nó diễn biến như vậy là cứ tùy hận như vậy mà sống mà làm việc, miễn là được an lành, được tự tại. Cho nên Bồ Tát phải xa lìa cái tướng chấp ngã về bản thân mình, về cái tướng người khác, cái đối tượng mà mình thi ân, xa lìa thấy rõ được cái lý nhân duyên, cho nên xa lìa được cái tướng chúng sanh, thấy rõ được cái chân lý vô thường, cho nên xa lìa cái tướng thọ mạng. Thành ra tuần rồi tôi có nói, tôi có nhắc là hiện nay một nhà bác học người ta nghiên cứu cái chất bổ dinh dưỡng cho con người để lâu già, không tiêu tụy, không eo uột. Điều đó người ta có thể làm được nay mai, nhưng mà người ta khẳng định rằng là làm cho những cái tế bào nó lâu già, nó không có khô cằn héo úa, nó eo uột con người, nhưng mà còn cái thọ mạng người ta không có làm được. Thế thì là cái vấn đề thọ mạng là vấn đề của vũ trụ, của thiên nhiên, Cho nên là một Bồ Tát hiểu được cái chân lý vô thường đó, không đặt cái vấn đề thọ mạng là quan trọng để khổ đau, để cầu mong quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Lai chứng thật ra có vô thượng chánh đẳng chánh giác gì đâu, nghe 100% được gọi là bất giác. À, thí dụ như là mình gọi là phàm phu, là phàm phu là chỉ cho người bất giác, tức là mê 100%, không hề nhận thức được chân lý là gì. Cái đời sống cứ trôi theo cái thời gian không gian mà sống, không có tỉnh thức, thậm chí phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành liên tục mà cũng không có để tâm đối gì để mà tránh, để mà hóa giải nó. Sống trong mê muội như vậy gọi đó là bất giác. Nhất bất được 30% thì gọi là người giác. À, đại đổi là vậy. Nếu chưa cần chúng ta mà ta giải quá giải được khoảng 30% cái phiền não cái vô minh, ta sống đúng chân lý, tâm được 30% thì gọi là người giác. Còn nếu mà tiến bộ hơn nữa, mình giúp được khoảng 60% vô minh phiền não thì gọi là người chánh giác. Chánh giác. Còn biết thí dụ người nào đó giúp được 90% phiền não vô minh thì gọi đó là người chánh biến tri giác. Chánh biến tri giác tức là Bồ Tát, đại Bồ Tát. Còn giúp trọn vẹn, giúp được 100% vô minh thì gọi là vô thượng chánh biến tri giác, hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng vậy. Do vậy cho nên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải là một vị quyền năng dành riêng cho một vị thánh thần nào, càng không phải để dành riêng cho Như Lai, cho Phật. À, để ý cái chỗ đó là cái chỗ sâu của Kim Cang Bát Nhã, là chỗ đó không có vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết, sống đúng chân lý, tùy thuận chân lý mà sống đúng vậy ta gọi là so với những người mê 100%. Còn đây là giác trọn vẹn, giác 100% thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ kỳ thật chẳng có cái quả gì cả, và cái đó cũng không dành riêng cho ai hết, ai cũng có khả năng làm được việc đó. Hiểu được chỗ đó thì mình thấy rằng là mình ông Phật không phải là cái ông mà để cho mình lại mình cầu nguyện gì hết. Chẳng qua là cái ông đó từ mê mà đi tới cái chỗ giác, rồi tới chỗ chánh giác, rồi chánh biến tri giác, rồi vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ trọn vẹn 100%. Rồi ví dụ như có người hỏi chứ giờ làm sao biết ông đó là giác ngộ trọn vẹn 100%? À, đó là một vấn đề đó. Làm sao biết ông đó là giác ngộ toàn vẹn, giác ngộ 100% để gọi ông đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, để gọi ông đó là Phật? Hỏi câu đó căng lắm rồi nha. Nhưng mà thiệt ra cũng có khó. Không có khó là các vị lấy cái tiêu chuẩn này nè. Lấy cái tiêu chuẩn mà trong danh từ của Phật học tôi là thập bát bất cộng pháp. Cái ông mà gọi là ông Phật, cái ông mà gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nó có 18 cái pháp mà từ Bồ Tát trở xuống không được, không có được cái đó. Để chúng học cái này nè, để ý cái này nè, cái khó chứ không được ta hỏi cái nó chết đó nha. Họ nói tiêu chuẩn nào mà biết là người đó là giác ngộ 100%, người đó là được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, anh lấy cái tiêu chuẩn nào? Đó là không nổi là thua. Bởi vì các vị lấy cái tiêu chuẩn này, thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, tức là thân không hề có lỗi. Thường thường ở chúng ta mà nếu mà chúng ta là phàm phu là thân ta lỗi liên tục, liên tục. Thân nó có ba nghiệp, thường nổi trộm ba nghiệp lớn là sát sân, trộm cướp và tà dục. cho tà dâm đó, tà hạnh đó. À, thế thì là cái người thường này sát sanh trộm cướp và tà hạnh có thể xảy ra. Mà ở đây sát sanh từ vật lớn tới vật nhỏ mà không có làm gì đó, trộm cướp từ của quan của dân của tất cả cho tới cống thế giới đò, cho tới một cái kim ngọn cỏ nào người ta không cho là không có lấy. Đó là về cái trộm cướp của thân đó mà. Một đấng Như Lai, một đấng vô thượng không có phạm cái điều đó, tức là thân của thất không bất sát, bất đạo, bất dâm, mà dâm dục về tà hạnh một đấng Như Lai không có. Nếu mà sao vậy, cái đó ta gọi là thân vô thất. Ngoài ra còn 250 giới cũng thuộc về những cái quan niệm tới hạnh của thân mà Như Lai không phạm, không có phạm những điều đó, không có sai trái về những cái oai nghi, những cái tai hạnh nhỏ nhặt cũng không phạm. Thế là gọi là thân vô thất. Hai là miệng. Cái miệng của chúng ta thì thôi rất là dễ lỗi lầm. Có nhiều khi mình nói chơi mà nó thành ra buồn, nó thành ra phiền não. Nó thiệt mà sơ ý cũng sanh ra phiền não của mình, rồi cãi cọ rầy rà, thậm chí nó nặng nề quá. Chửi bới rồi đánh đập rồi giết chóc lẫn nhau cũng vì bê co qua lại vì cái miệng của mình mà nó không có chân chính. Thế thì là vì cái miệng nó có về giận ngon ý nghĩ lũng thiệt ác khẩu, mà trên cái đời bình thường này chúng ta khách quan mà nhìn nhận thì khó mà xa lìa được cái vọng ngôn ý nghĩ lũng thiệt ác khẩu. Vậy thì miệng của ta rất là dễ có lỗi, mà về cái khởi nghiệp của Phật là không có lỗi, gọi là khởi vô thất. Còn ý của Đức Phật đó, là cái phần tinh duy là từ thời mà Phật ở trong chánh định, chánh niệm, chánh định, chánh phương, chánh tự nhiên, chánh mỹ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh định, chánh niệm, nghĩa là bát chánh đại Đức Phật sống cùng bát chánh đạo. Cho nên là khởi vô thất. Cái miệng của Phật không có sai, rồi ý của Phật là sao mình biết ý của Phật không lỗi? Thân và ý là sao mà biết được? Thân vô thất là không sắc, không đạo, không danh, ai cũng thấy, ai cũng biết, đệ tử Phật kiểm tra được. Khẩu của Phật vô thất không có lỗi, là kiểm tra bằng không vọng ngôn, không ý nghĩ, không lễ thiệt, không ác khẩu. Điều đó để thử có thể kiểm tra chứng minh được. Còn tâm dễ thì làm sao mà biết được Phật không có lỗi dễ? Đấy, đây là vấn đề lý luận đó. Đức Phật nói tâm cũng dễ, người ta không thấy được nhưng mà người ta biết được. À, người ta không thể thấy cái lỗi của nó được, nhưng mà người ta có thể biết nó là lỗi hay không lỗi. Là người có ý nó biểu hiện ra, nó biểu hiện ra thân và khẩu. À, cho nên cái người nếu mà thân coi mà có lỗi, khẩu mà có lỗi thì đương nhiên là ý đã có lỗi rồi. Cho nên dầu ý, tâm ý là cái mà người ta không thấy nhưng mà vẫn có thể biết, mà biết điều đó không hề sai. Mà trong kinh Niết Bàn mà tôi nói Phật nói một cái ví dụ mà người thường nghe, có lẽ là nói rằng Phật nói hơi nghe hơi nhộn nhạt người ta, Nhưng mà Phật thì vì cái lẽ cho lý là sự thật, cho nên Phật không có sợ ngột ngạt gì hết đó. Phật đưa ra cái ví dụ, thấy một người phụ nữ có mang là biết người này đã có ân ái rồi, đúng không? Cũng như vậy, vì có ân ái mà cái bụng mới có, có mang mới có sắp sắp đi đi từ dụng, là tại vì có ân ái rồi. Đấy, có một cái bụng nó nói lên là cái sự ân ái của một người phụ nữ. Thế thì là thân và khẩu nó là cái biểu hiện của cái ý mà nó tác động mà nó sinh ra. Vậy mà là một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thân không lỗi, miệng không lỗi và ý không lỗi. Rồi vô dự tổn vô mất thì định tâm vô mất chưa dự sở dục vô giảm niệm vô giảm kinh tấn vô giảm giải pháp vô giảm vô mất chưa tấn vô giảm nó cái đó là ít bữa rồi học nữa thôi. Rồi trí huệ phi giá trí vô ngại, trí huệ phi hiện tại vô ngại hoàn ngại, trí huệ phi dị lai vô ngại, nghĩa là cái trí tuệ của Phật biết những chuyện quá khứ hiện tại dị lai không sai rồi, không sai rồi. Đó đó là 18 cái pháp bất cộng mà người thường không thể có được, cái đó gọi là bất cộng. Bất cộng đó là người tu thật ra không có người nào mình có cùng chung có cái đó được, mà chỉ có Phật có mà thôi, gọi là thập bát bất cộng pháp. Cái điều là cái hỏi gì, có người ta hỏi nó hỏi làm sao mà biết Phật có cái đó. Thế thì đã chứng minh một lần nữa, chứng minh lần nữa là các đệ tử Phật tự nói rằng bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì Đức Thế Tôn cũng chính là Như Lai, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi cái mấy ông là sao biết ta là Như Lai, là Thế Tôn, là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Các đệ tử Phật nói rằng bạch Thế Tôn, từ ngày mà con theo Phật, học Phật giả gần bên Phật bao nhiêu chục năm trời, chúng con tìm thử mà kiểm tra kiểm điểm cái lỗi vừa thân vừa khẩu vừa ý, coi như là không tìm ra cái lỗi được, tìm ra những cái đường người ta nói sai nói cái tâm lý không có được. Thế là người ta có 18 cái pháp bất cộng như thế thì chúng con nghĩ rằng là Phật quá khứ mà thầm Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng cỡ đó. Bây giờ đây chúng con thấy rằng Như Lai quả là xứng đáng với địa vị Như Lai, xứng đáng với địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà trong tương lai nếu có vị nào gọi là thành Phật thì cũng lấy cái tiêu chuẩn này, chứ không có cách nào hơn nữa được. Đây, chỗ đó là cái chỗ mà phải học cái đấy. Chứ không phải là Đức Phật không phải là một cái âm mà trên tròn trên mây gì để rồi bắt buộc mọi người phải tin đồng không. Tin phải qua cái thấy, phải qua cái nhận xét. Như Lai là một người vô thượng chánh đẳng chánh giác, có lý do, có điều kiện thực tiễn mà mọi người đều chứng minh được điều đó. Chỗ đó là cái chỗ mình học kiểm tra. Chứ Đức Phật không phải là cái người để cho mình sợ và nhất thiết rồi hay nói tới Phật là sợ, mà sự thật là Phật đó là cái người đó trong chúng ta ai cũng có khả năng đạt tới, chỉ có điều là ta chưa đạt tới mà thôi. Bồ Tát nên học như vậy để làm cái tiêu chuẩn cho sự phát tâm, sự thượng cầu hạ hóa của mình. Hiểu Như Lai là bản thể như của vạn pháp, con người là một đơn vị của vạn pháp, thì Như Lai cũng là bản thể như của con người. như lao của con mồi là như lao nguyên nhất dị tâm. Cái này hôm bữa đại học lại một lần nữa về chính đạo ca, việc học vô vô ngàn đạo nhân bất trừ vẫn tổn bất cầu cho vô minh thật tâm tức Phật tâm ảo quá không thân tức pháp thân, ảo quá không thân tức pháp thân. Pháp thân là bản thể nguyên nhân của vạn pháp, một con người là một pháp trong vạn pháp. Vậy thì pháp thân là cái bản thể nguyên nhân của chính con người. Con người là cái hiện tượng duyên sanh từ nơi cái pháp thân đó. Pháp thân nhất liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thương trong Phật ngũ dưỡng thù hư không khứ lai tam độc thử bào hư xuất một. Cái pháp ngũ dưỡng này sanh diệt diệt sanh này nó giống như là mây. Mây nó sanh diệt diệt sanh, mà sanh diệt diệt sanh ở đâu? Sanh diệt diệt sanh trong cái bầu vũ trụ bất biến vô cùng. Vậy thì cái bầu vũ trụ bất biến vô cùng là bản thể mà duyên lên ra cái hiện tượng là mây có khứ có lai, phù vân có tụ có tán. Dầu tụ tán nhưng mà tụ tán trong cái bầu vũ trụ vô cùng. Cái phần ảo quá này đó là hiện tượng của bản thể của pháp thân. Pháp thân là bản thể duyên sinh ra cái thân ảo quá này. Ảo quá không thân tức pháp thân. Thân ảo quá này là biểu hiện, là hiện tượng của pháp thân. Cho nên Như Lai là bản thể nguyên như của vạn pháp. Mà chúng ta là một con người, một pháp trong vạn pháp, thì Như Lai là bản thể nguyên nhân của ta rồi vậy. Thì con người của ta đây là hiện tượng của bản thể Như Lai mà. Bông bóng bọt nó nổi lên rồi nó khi nó bể xuống nó lặn, lặn trở về đâu? Lặn trở về cái bản thể của nó là nước. Thế vì là cái pháp duyên sanh này, ngũ uẩn phụ này, nó tan, nó bể, nó sẹp, giống như là mây tan, giống như là bọt bên bóng bể. Bọt bên bóng bể, bể về đâu? Bể trở về cái thể nước của nó. Mây tan hết, trở về đâu? Trở về cái vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận của nó. Thế vì cái thân ảo quá này, nếu mà cái ngày mà mình dịp đi, mình trở về với cái bản thể duyên như của mình, cái nguyên lai duyên giác diệu tâm của mình, không hề có mất mát gì hết. Để ý mà học cái này, biết mình có Như Lai duyên giác diệu tâm có nghĩa là biết trước sau sớm muộn gì mình cũng có ngài thành Phật. Cũng như là biết sống ngoài bóng bóng bọt là từ mặt nước phẳng lặng mà duyên sinh ra, thì sớm muộn trước sau gì sống ngoài bóng bóng bọt này cũng bể cũng sẽ trở về cái bản thể phẳng lặng của nước kia vậy. Mấy chỗ này là mấy chỗ tôi nghi hay lắm để mà không hề sợ. Trong cuộc sống học đạo hành đạo sống theo đạo lý không hề có cái sự sợ sệt. Trong đó cả sự sợ sệt thì chết chóc cũng không hề có sợ. Hết tập như vậy. Bởi thế cho nên thỏa xa chưa ấy Phật Như Năng có thọ ký, nhưng Phật Thích Ca lúc đó như chẳng thấy nghe mình được thọ ký gì. Bởi quan niệm rằng thể có tầm giống cây quý thì nhất định sẽ được hưởng cái quả ngọt ngon. Cho nên không thọ ký cũng chẳng buồn, được thọ ký cũng không mong tâm phấn khởi. Chính vì trong lúc đó Phật Thích Ca không mong cầu thọ ký, không mong tâm phấn khởi, Phật Như Năng mới thọ ký. Sau này ông sẽ thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu như mà có để tâm phấn khởi thì Phật Như Năng đã chẳng thọ ký cho. Vì nếu muốn khởi là ông chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp là thọ giả rồi thì ông không thành Phật được đâu. Tại vì ông không có mong tâm phấn khởi, cho nên Phật Như Lai mới thọ ký, sau này ông sẽ thành Phật Hiệu Thích Ca Mâu Ni. Ngài hãy chứng đắc mà tôi như nói Như Lai có chứng đắc là tử bán Như Lai, nói Như Lai không chứng đắc lại cũng thử bán Như Lai, cho đó rất là ngộ nhận. Bởi vì Như Lai đã từng dạy cái quả vô động chánh đẳng, cái chánh giác của Như Lai chứng đắc không thật cũng không hư, không thật mà cũng không hư. Vì vậy cho nên nói Như Lai chứng đắc nó không thật mà. Cái người nói Như Lai chứng đắc rồi, Như Lai chứng đắc cái gì? Chẳng lẽ Như Lai là thấy rằng mình có chứng đắc đỡ rồi mang một cái lỗi là chấp ngã, mang một cái lỗi nữa là chấp đối tượng chứng đắc là cái quả vô thượng chánh đẳng chân giác. Như là năng chứng sở chứng có biểu lộ rõ ràng vậy thì Như Lai làm sao mà thành Như Lai Phật cho được? Vì vậy cho nên nói Như Lai có chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chân giác là tự đắc Như Lai. Thì Như Lai đã trở thành người chấp năng chứng và sở chứng, năng tu và sở tu. Thế thì làm sao mà làm Như Lai được? Còn nếu là Như Lai không chứng đắc thì cũng thử bán Như Lai. Vì sao vậy? Vì chẳng lẽ Như Lai nói dối à? Như Lai không chứng đắc mà Như Lai nói là Như Lai là được quá vô thượng chánh đẳng giác, Như Lai là người vô thượng chánh đẳng giác, chẳng lẽ Như Lai nói khoác và nói dối không? Không, không có nói khoác, không có nói dối mà là nói thật. Là người Như Lai có được biết bằng thật, Như Lai không hề bị thiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Và cái trí tuệ của Như Lai sống đúng chân lý thật, không bao giờ Như Lai phạm phải một cái điều sai lầm nào đối với chân lý, mà nó biểu lộ qua kiểm tra được bằng 18 cái pháp bất động như vừa nói hồi nãy. Thế là Như Lai có chứng đắc đối chiếu, cái đó không hư. Nhưng mà nói rằng là thật là không có, bởi vì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nó chẳng có một cái hình thức vật chất cụ thể và ngắn rộng hẹp nặng nhẹ vuông tròn, nó chẳng có một hình thức cụ thể như là màu xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la. Cho nên là nói Như Lai không chứng đắc vô thượng bồ đề cũng phải nói Như Lai, mà nói Như Lai có chứng đắc cũng phải nói Như Lai. Vì vô thượng chánh đẳng vô thượng bồ đề mà Như Lai chứng đắc nó không thật, không đúng, không thật vì nó không có kích thước dài ngắn vuông tròn, không có sắc màu xanh vàng đỏ trắng, không lưu vì Như Lai có giác ngộ giải thoát thật sự. Như Lai làm chủ bản thân, làm chủ bản pháp, làm thầy của chúng sanh trong tam giới, cho nên là Như Lai có chứng đắc thật chứ. Nhưng mà đây cũng phải một nơi mà không được hiểu lầm chữ tam giới. Chữ này là chữ mà tôi đã thường nói hoài, thường là người ta giảng, người ta dạy hoặc là trong sách là in ra tam giới nó có từ tầng nó chia ra từng lần từ tầng vậy nè. Ta vẽ là tứ thiên vương thiên, đa loại thiên, dạ na thiên, đâu sức đạo thiên, quá loại thiên, quá tự tại thiên, rồi là số thiền, là thủ quan thiên vô lượng, quan thiên qua âm thiên, thủ bình thiên vô lượng, bình thiên biến bình thiên, vân vân. Ta nói ngang đó là có dục đã để vậy. Rồi bốn cõi rồi gọi là cõi sắc, được bốn cõi nữa trên nữa mà gọi là cõi vô sắc ở trên hết, đó là hiểu lầm về tam giới rồi đó. Giải thích tam giới như thế là không cách nào giải kinh Phật được, không cách nào giải thích kinh Phật được. Cho nên cái chữ này mà muốn học Phật thật là phải để ý cái vấn đề cái chữ tam giới cho thật là kỹ càng. Mà muốn hiểu được cái chữ tam giới thật kỹ càng là phải học cái giáo lý và pháp giới nhất trong. Do vậy cho nên trong cái pháp giới của vị Bồ Tát này không hề có chỗ nào là vùng đất dục giới, không hề có chỗ nào là vùng đất của sắc giới và vùng đất của vô sắc giới, không có, mà là một thứ như nào hết, một thứ thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Thế giới đạo Phật là một thứ hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, trong đẹp hết. Mà cái chỗ nào mà nó trở thành đau khổ, nó sẽ trở thành bất tịnh là do tâm con người, chứ không phải là do vùng đất. Cho nên cái gọi là vùng giới là do tâm của con người chúng ta. Nếu trong hội trường vùng như này, ngồi trong chùa, thậm chí ở trong chùa, thậm chí tụng kinh trong bàn Phật, đang tụng kinh mà cái niệm thánh tâm của chúng ta về vấn đề tham dục, tham vấn đề nghĩ lại vấn đề tài, vấn đề sắc, vấn đề danh, vấn đề thân, vấn đề thù, là vô vọng, là vô thứ đó mà. Thì ở trong hội trường chùa này, thậm chí ngồi trước tượng Phật cao mấy thước, người đó vẫn là người ở cõi dục. Vì vô vọng của người đó nó đầy ấp ở trong lòng, trong tâm, trong ý, trong ốc của người đó. Thế là người đó ngồi đâu cũng gọi là cõi dục. Bỏ cái vô thường mà vỡ lên trên một nghĩa là 4-500 cây số ở bên cao, ở bên hàng năm, người đó cũng vẫn cứ là ở cõi dục, chứ không phải là rời khỏi mảnh đất này mà được cõi sắc hay là cõi vô sắc gì đâu. Tại vì người đó giàu ở bên cao được cái thường nó chở đi, nhưng mà đó là phát xuất từ cái dục vọng, cái tham muốn để nghiên cứu một cái gì đó, thậm chí nghiên cứu một cái cách đánh vật sau này để thống cái tương lai ra, để hủy diệt một dân tộc nào dám cãi lại sự sắp xếp của ta. Cái người giàu ở trên trời cao, người ta gọi là cái mây trên trời thôi, mà vẫn là cái cõi dục. Dục đây là cái loại cái cõi, đó là cái cõi của nội tâm, dục vọng từ nội tâm mà. Còn cái gọi là cõi sắc, tôi không biết là trong này được bao nhiêu người ở cõi sắc, chứ vẫn có thể có là những người đó vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn có nhà cửa, nhưng mà có chánh niệm, có tính tư duy. Cho nên cái dục vọng tầm thường, dục vọng mê là thì không có rồi. Cái dục vọng tầm thường người ta đã hạn chế được rất nhiều, thậm chí người ta buông bỏ. Cho nên vẫn còn sinh hoạt, mà cái đầu, cái óc, cái tâm hồn của ta nó rảnh rang hoàn toàn. Ta vẫn thọ dụng những cái tiện nghi, nếu nhà ta có cái người cần dùng cái tiện nghi để cho sinh sướng cái cuộc đời, trong đời sống mà, người ta có quyền thọ dụng mà người ta không hề có một cái tâm bảo thủ, mong cầu và phiền não ưu lưu khổ sở vì những cái tiện nghi, cái mặt cách đó. Thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc, đang sống bằng cõi trời sắc đây, chứ nó không có ở tình nào cao xa gì hết. Do vậy cho nên là trong đại chúng có thể có những người có hoàn cảnh tốt vậy, và ta tu luyện, ta tập sống trong cõi trời sắc để rồi ta tiến lên. Ta tiến lên cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán ở trên cái mặt đất này mà không cần phải bay cao nhảy xa. Mình có là những vị A-la-hán đã từng đi khất thực nói Phật, và Như Lai Thế Tôn vẫn đi khất thực trên mặt đất này mà đã sao là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, mà không cần bay cao nhảy xa, không cần trốn tránh khỏi cái mặt đất này. Phải học cái tâm giới hợp cứu như vậy nó mới trúng được đạo Phật. Còn vô sắc giới thì không có ở đâu hết, cũng ở đây. Ở đây mà mỗi ngày mà về mà cúng mà lại mình gian mà sinh theo cái nguyện vọng ước muốn, theo cái dục vọng của chính mình, tu, Đức Phật dạy là ứng vô khả trụ, như thế người ta mà nói mình tu nó mình bị thành thánh nào đó mà mình tin tưởng. Tôi xin nhắc đại chúng để ý cái này cho mà lý luận mà học đạo đó nha. Ở nước Việt Nam ta 50 dân tộc cùng ở trung tâm đất nước Việt Nam, người Tâm, người Lô Lô, người Cho Lá, người Tày, người Ba Na, người Nùng, người Thái, người Mèo, vân vân. Mỗi một dân tộc như vậy người ta có tin tưởng thờ những vị thần, những vị thánh của người ta. Nhưng mà người kinh của ta không thờ, không tin những vị thần thánh như của mấy chục thứ dân tộc kia, thì ta có sao đâu. Một là những cái ông mà người kinh tin mà muốn bị đồng bào thiểu số người ta không tin, thì người ta tin cái ông của tự người ta đặt ra, người ta cũng tánh có sao. Điều đó chứng tỏ là các cái vị thần thánh mà của các dân tộc trên thế giới nói rằng nó hợp là tâm đất nước Việt Nam, là do cái tín ngưỡng của dân tộc đó, của cái bộ tộc đó, của dân người đó. Cái sự thật nó không có gì hết, nó không có thật. Nếu như thần thánh đó có thật đối với người sơn cước, thì người tin của mình nên dùng sơn cước mà không tin không thờ như ông đó, chả lẽ mình bị giận họ bẻ cỏ hết rồi sao? Và sự thật người tin mình có thể lên núi lên rừng mà ở cùng với những đồng bào đó mà mình không tin những cái tín ngưỡng như của dân tộc của sao, mình đã có sao đâu. Điều đó chúng ta là cái đức tin phải coi chừng, đừng có sợ. Mình tin mà mình nảy ra cái đức tin mà mình tin ông thần, ông thánh, ông gì đó là do cái tập quán, cái tín ngưỡng của mình. Chứ thực thật những ông đó không có thật. Vì không có thật thì ai muốn tin thì tin, mà không muốn tin thì cũng chẳng có sao hết. Mà những người mà tin nó thần thánh mà không hề có thật, đó là người vô sắc giới đó. Nghĩa là mình gỡ gắm cái tâm hồn của mình. Tôi nói ví dụ như là người ta tin ta thờ ông thần tài, ta rất sợ, phải thờ thần tài mới có tiền có của có cơm gạo ăn. Tôi từ nhỏ đến lớn tôi không thờ, không hề thờ thần tài. Tôi nói vậy tôi ăn rất cầu tài, tôi có tiền chưa? Không, vẫn có tiền, vẫn ăn cơm, vẫn sinh hoạt bình thường mà không hề có thờ thần tài. Đạo đó là thần tài, chính là do cái người nào đó gỡ lớn tâm hồn tưởng tượng ra cái ông thần tài. Nếu mà có tham vọng rồi mình thờ ông tài, với người ta thần tài có thờ cũng không sao, mà những người khác người ta không tin, người ta không thờ cũng không sao. Những cái hãng mà hợp tác đầu tư, những cái hãng lớn đó nè, có những ông và người nước ngoài họ không thờ thần tài, nhưng mà họ bỏ ra hàng tỷ hàng tỷ đô la và làm ăn vẫn khắp thế, thì đã có sao đâu. Do vậy cho nên nó được thờ như thế là mình tự mình tạo ra cái vô thức giới để rồi mình vui cái tâm hồn của mình ở trong đó, mình vui tâm vui trí vào trong đó để rồi mình sợ, rồi mình đau khổ, rồi mình vui mừng. Chứ cái đó không có cái cảnh giới vô sắc, không có ở đâu cả. Chỗ đó nó hết sức rõ ràng. Vậy mà không phải bà con ta ai nghe rồi cũng nhận thức được, vẫn cứ sợ thành tài. Thứ nhất là đây dài ra chợ Sài Gòn coi, nhà nào làm ăn đều có thành tài, mà thành tài kêu cái ông này không biết là sao, ngồi toàn là ở gốc, ở kẹt, ngồi dưới đất thôi à. Chính ông thành tài sao ông không ở chỗ nào sang trọng vậy trơn, không ở chỗ có đèn rồi sáng đồ, có máy lạnh rồi gì không có, mấy gốc kẹt của mèo nằm của chó quậy ra nè, kỳ lạ cái ông thành tài. Thì thật sự là cái đó không có, nhưng mà cái đó nó không phải ai cũng nghe được nè. Rất dễ nghe vậy mà có nhiều bà con không nghe, không chịu nổi, không tin nổi. cho nên đây tôi để là không nên hiểu lầm về chữ tam giới là cái đó. Như Lai là pháp luôn, Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp, vì sự giải thoát giác ngộ của Như Lai không rời tất cả pháp. Sự giải thoát giác ngộ của Như Lai là ở mạng căn cứ trên mạng pháp, ở trên mạng đất này mà giác ngộ, chứ không có xa xôi, không có trừ tượng gì hết. Cho nên Như Lai là có một cái biệt hiệu khác gọi là pháp vương, là vua của các pháp, là tự chủ tự tại đối với các pháp, chứ không phải ông gì là thần vương, là bí hiểm gì hết. Người hồi giáo đất giáo ngộ cũng như không ngoài tất cả pháp, ở trong tất cả pháp Như Lai hành xử bồ đề nước bàn của mình như trong cảnh trúc biết mai vàng thân xanh mây bạc ở vạn tượng sinh ra trước mắt mọi người. Rõ ràng đời sống của Như Lai là vậy đó chứ, chứ có biết hiểu gì đâu. Cho bồ đề ơi, Như Lai có chính đắc thật, hãy nhận thức vạn tượng sinh ra qua cái nhìn như thị của nó. Mọi người đều có khả năng chứng đắc tôi bồ đề à. Này tôi bồ đề, ông đã hiểu rồi chứ, Như Lai nói tất cả pháp sự thật không có gì là tất cả pháp cả, bởi vì chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết tích thị không diệt như thị giả dâm diệt thị trung đạo nghĩa liệu tàn hữu với pháp bất tùng nhân duyên sanh thị có nhất thiết pháp vô bất thị không giả. Lâm Thọ Bồ Tát cái bài này đó là ý tứ của người đệ tử Phật sao Phật không phản sáu trăm năm, nghĩa là các pháp do nhân duyên sanh, cho nên nói pháp các pháp là không, mà không cũng là giả dâm, hiểu như thế là hiểu trung đạo này. Cho nên nói là có pháp là không mà không được hiểu là ngang không, rằng giả pháp là có mà không được hiểu là thật có, mà phải hiểu rằng tất cả pháp do duyên sanh, cho nên ta nói nó là không. Chưa từng có một pháp chẳng từ nhân duyên sanh, thế cho nên tất cả pháp không pháp nào chẳng không, nghĩa là tất cả pháp đều không hết. Vì tất cả pháp đều là duyên, nhân duyên hòa hợp mà sanh, nhân duyên chưa ly thì gọi là duyên, mà duyên sanh sanh duyên, giống như là ngũ uẩn thù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xúc mộng, nó sanh nó duyên, nó tụ tán mà sanh duyên, tụ tán trong cái bản thể vô cùng của nó, cho nên không có mất. Nhưng mà bảo rằng có thật là không đúng, mà bảo rằng không cần lại cũng sai. Nếu ai đó cho rằng ta là người vĩ đại thì họ đã lọt cái tâm công bằng tương đối rồi. Còn vấn đề cho nên sử dụng một quả thật đến đây thì ông chú bồ đề đã hiểu rõ lắm rồi, không thể đem vật chất để cho nên dù đó là vàng bạc lưu ly sa lê sa cừ thích châu mã não, cũng không thể đem tinh thần bố thí trừ giới như một tinh thánh để mà cho nên. Nhưng muốn có quả thật thanh tịnh phải biết sử dụng hai cái thứ chất liệu đó, sử dụng đúng thì cái thứ chất liệu đó biến thành quả thật trang nghiêm thanh tịnh, sử dụng sai nhập công vô ích, như đem giống lúa ngô đậu mà gieo giải trên cái đỉnh núi đá hoa cơn không có nào đến mộng sanh cây được. Là Bồ Tát phải tu học, phải thông hiểu cái vấn đề trọng đại là ngã pháp đều không, nghĩa là ngã là do con người, cũng là nhân duyên sanh, sự vật hiện bản trước mắt cũng đều nhân duyên sanh. Vì nhân duyên sanh cho nên không có cái nào tồn tại cố định trường tồn vĩnh cửu gì cả, mà nó sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Nhưng bằng cái mắt trí tuệ như thế cho nên vấn đề sanh diệt không phải là một vấn đề cần phải quan tâm sợ hãi và đau lòng vì nó. con hữu nằm ngã thấp bồ không, bằng một lại ôm cây đợi thỏ, khổ công nước làm trò cười cho thức giả thì còn gì là Bồ Tát hay không là Bồ Tát chứ. Ôm cây đợi thỏ là mình thấy người ta tu hành ta thành Bồ Tát, thành Phật. Rồi mình tưởng tượng ông Phật ông trời đó là một vị thiên nhiên, một vị thần viên, thì cứ lại lực và gian sinh hai cái vị đó cho mình cái địa vị giác ngộ vậy đó, để được bằng với cái vị đó. Thế thì ôm cây đợi thỏ đó không có dễ gì mà bắt con thỏ lần thứ hai mà nó chạy nó đập đầu vô gốc cây để cho mình lượm cái xác đâu. Ai nhìn vào cái đây hết giờ. Cái bữa hôm nay đó tập cùng tôi muốn nghe pháp được không, đại chúng để bài rất là sâu sắc. Chúng sanh vô biên thường độ địa na vô tận đề nguyện đẳng bát môn vô lượng đề nguyện Phật đại vô thượng